chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, tiếp tân tiểu muội. Tổng giám đốc văn phòng trước cửa sổ, Stephen nhàn nhã hút thuốc, mang trên mặt cười nhạt ý. Bảo an, ta nói qua, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt, mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Stephen lại hút điếu thuốc, chậm rãi phun ra cái vòng khói. Không nghĩ tới cái này đồ chơi nhỏ thật đúng là cái thứ tốt. Chẳng những có thể đề thần tỉnh não, còn có thể giảm bớt áp lực. Tâm tình không tốt thời điểm hút điếu thuốc, còn có thể để cho lòng người vui vẻ. Tham Lam đưa trong tay khói hút xong, Stephen cầm điện thoại lên. Peter, ta nhắc nhở ngươi sự tình làm xong chưa? Yên tâm đi, đã có người tiếp nhận. Đón lấy nhiệm vụ này là Hà Khẩu tổ bên trong bài danh 30 vị trí đầu Thiên Tuyết Anh. Nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền để những cái kia đông âm quỷ tử đi đối phó phía Hoa Hạ người đi. Hà Khẩu tổ, một cái chuyên môn từ đông âm người thành lập ám sát tổ chức. Bên trong thành viên căn bản là từ đông âm âm dương sư cùng đông âm ninja tạo thành. Âm dương sư bản thân thực lực cũng không cường đại, nhưng lại có thể sử dụng một loại cực quỷ dị tà thuật. Tên là hoán thần chi thuật, thập phần cường đại, bất quá ta đầu tiên nói trước, đối phương giá cả cũng là rất cao. Sau khi chuyện thành công, ngươi cần thanh toán 50 triệu đô la Mỹ thù lao. Nếu như không thể tại quy định thời gian bên trong thanh toán, như vậy ngươi thì sẽ trở thành ám sát đối tượng. Những cái kia đông âm tiểu quỷ tử tà thuật ngươi cũng đã gặp qua. Trong điện thoại truyền đến, Pieter ngưng trọng thanh âm. Stephen lại là không để bụng. 50 triệu a, chờ hắn cầm xuống thi nghiên tập đoàn. 50 triệu đô la Mỹ chỉ là cái số lượng nhỏ mà thôi. Hắn nhất định phải cầm xuống thi nghiên tập đoàn. Chỉ muốn bắt lại thi nghiên tập đoàn, hắn thì có tiền có thể mướn người giết chết cái kia mang theo minh thần người đeo mặt nạ. Đây là Stephen duy nhất hy vọng. Mạng ngươi, còn có ngươi linh hồn đều là ta. Sau một tháng, ta sẽ tìm đến ngươi. Nhớ tới mang theo minh thần mặt nạ nữ nhân nói tới, Stephen cái chán chính là không tự chủ được toát ra mồ hôi lạnh. Còn tốt, hắn bước đầu tiên kế hoạch đã thành công. Cái kia chính là đuổi đi cái kia vướng bận bảo an. Ivy, bây giờ ngươi đã tứ cố vô thân. Ngươi đã định trước trốn không thoát ta Stephen lòng bàn tay. Ngoặc kép, vừa mới rời đi Kim Đỉnh không bao lâu, Chu Tuệ liền đuổi theo. Vương ca, chờ ta một chút. Chu Tuệ trên chân mang giày cao gót, chạy bộ thời điểm phát ra bạch bạch bạch thanh âm. Vương Đại Đông quay người, dừng lại, cuối cùng đuổi kịp ngươi. Chu Tuệ chạy đến Vương Đại Đông bên người, cầm tay vịn chặt Vương Đại Đông cánh tay, thật cao bộ ngực bởi vì vận động dữ dội mà không ngừng phập phồng. Ngươi không đi làm, chạy ra ngoài làm gì? Vương Đại Đông một bên hút thuốc, vừa nói, nhưng trong lòng thì có chút cảm thán. Không nghĩ tới hắn rời đi công ty, một cái duy nhất đi ra truy người khác, lại là cùng hắn cũng chưa quen thuộc tiếp tân tiểu muội. Đương nhiên, nếu như hắn bị khai trừ cũng không phải là bởi vì tiếp tân tiểu muội. Có lẽ tiếp tân tiểu muội cũng sẽ không xảy ra theo đuổi hắn đi. Vương ca, thật xin lỗi, đều là ta, hại ngươi ném công tác. Chu Tuệ mắt trên mặt nồng đậm vẻ áy náy. Không phải liền là bị người sờ vuốt tay thêm tập ngực a. Cái nào công ty tiếp tân tiểu muội không có từng chịu đựng dạng này đãi ngộ. Khi đó ta cần phải cắn răng nhịn một chút. Dạng này Vương ca liền sẽ không vứt bỏ công tác. Tựa hồ nhìn ra Chu Tuệ suy nghĩ trong lòng, Vương Đại Đông thản nhiên nói, tiểu Tuệ muội tử, ngươi không dùng tự trách. Hôm nay đổi lại là người khác, ta cũng như thế sẽ ra tay. Không biết vì cái gì, nghe Vương Đại Đông nói như vậy, Chu Tuệ âm lý vậy mà dâng lên một trận nhàn nhạt thất lạc. Gặp Chu Tuệ vẫn như cũ cúi đầu, Vương Đại Đông an ủi. Không phải liền là cái công tác à, nếu không lại tìm một cái chính là. Chu Tuệ ngẫm lại cũng thế. Dù sao Vương Đại Đông tại Kim Đình cũng chính là cái bảo an mà thôi. Liền nói ngay, không sai, không tại Kim Đình, Vương ca nhất định có thể lăn lộn càng tốt hơn. Nói không chừng ngày nào liền thành đại lão bản, đến lúc đó ta tới cấp cho Vương ca làm thư ký. Nói xong, còn dí dỏm bù một câu, Vương ca ngươi đến lúc đó sẽ không phải không muốn ta à. Lấy ca năng lực, làm một người lão bản chỉ là vài phút sự tình, chỉ là ngươi khẳng định muốn đến cho ta làm thư ký. Vương Đại Đông mang trên mặt một vòng tà tà nụ cười. Đương nhiên rồi, có Vương ca tốt như vậy lão bản, ngu ngốc mới không muốn tới đây. Vương Đại Đông gật đầu nói, nghiêm túc nói, xem ra ngươi là chưa từng nghe qua một câu. Lời gì? Chu Tuệ hiếu kỳ quay đầu. Có việc thư ký làm, không có chuyện làm khụ khụ. Ngươi hiểu được, tiểu nha đầu mặt nhất thời đỏ bừng một mảnh. Vương ca, ngươi thật là xấu, ta xấu sao? Ta chỉ bất quá nói thật mà thôi. Chu Tuệ trầm mặc, Vương Đại Đông nói không sai. Hiện tại cái nào nam lão tổng cùng hắn nữ thư ký chỉ là thuần khiết cấp trên cùng cấp dưới quan hệ. Coi như bắt đầu không, hai người sớm chiều ở chung, cũng chậm sớm hội bắn ra điểm cái gì đi ra. Đây chính là cái gọi là lâu ngày sinh tình, cùng ngày lâu sinh tình đi. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối không có khả năng, nếu như nữ thư ký dài đến cùng như hoa giống như... Có lẽ nam lão luôn có thể cầm giữ ở. Bất quá nói đi thì nói lại. Nếu như là như hoa tỷ. Coi như nàng năng lực mạnh hơn. Nàng có thể lên làm tổng giám đốc thư ký sao? Cái gì làm lão bản a? Thư ký a? Bất quá đều là hai người oai oai mà thôi. Hiện thực chính là. Một cái là công ty tiếp tân tiểu muội, một cái là vừa mới bị khai trừ thanh niên vô nghề nghiệp. Vương ca, ngươi bây giờ là muốn về nhà sao? Thật lâu, Chu Tuệ mở miệng hỏi. Nhà, ta không có nhà. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vòng cười khổ. Ngươi trước ở chỗ nào? Vương Đại Đông ngẫm lại. Cũng không thể nói ở nữ lão tổng nhà đi. Liền nói ra, trước đó là công ty cho thuê phòng. Hiện tại, không nhà để về rồi. Kim Đình thật có cái này phúc lợi. Từ công ty tại vùng ngoại thành cho nhân viên thuê phòng. Bất quá đã Vương Đại Đông đã bị khai trừ. Tự nhiên là không thể nào lại trở về. Muốn không ngươi đi nhà ta ở đi. Ta thuê về vừa vặn là cái bộ hai. Vốn là muốn lại tìm cái nữ ở cùng nhau. Hiện tại trống không cũng là trống không. Chu Tuệ càng nói thanh âm càng nhỏ. Khuôn mặt cũng thay đổi thành táo đỏ. Tuy nhiên cùng Vương Đại Đông đã rất quen thuộc, có thể cái này dù sao cũng là tìm người ở chung nha. Hơn nữa còn là cái nam, cái kia, muội người thì không sợ dấn sói vào nhà. Vương Đại Đông diễu diễu nói, không nghĩ tới Chu Tuệ vậy mà lại có dạng này cách nghĩ. Dù sao cô nam quả nữ, không thể nói được thì sẽ phát sinh vài việc gì đó. Sợ. Có thể tiền thuê nhà rất đắt nói, tạm thời lại tìm không thấy người, thật chỉ là bởi vì tiền thuê nhà quý, người không đến liền tính toán. Chu Tuệ cúi đầu chơi lấy chính mình góc áo, quyết định để Vương Đại Đông cùng nàng thuê chung. Thứ nhất có thể tiết kiệm một nửa tiền thuê nhà, thứ hai cũng coi là báo đáp Vương Đại Đông trước đó giúp nàng ân tình. Dù sao nếu như Vương Đại Đông không giúp nàng, cũng sẽ không bị khai trừ. Đi, không đi ngu sao mà không đi. Vương Đại Đông hưng phấn nói, cùng muội tử ở chung, hơn nữa còn là cái xinh đẹp muội tử, ngu ngốc mới không đi đâu. Trước kia bởi vì có Lâm Thi Nghiên quan hệ, Vương Đại Đông tuy nhiên nhìn bề ngoài phóng đãng không bị trói buộc, nhưng trên thực tế vẫn là có chính mình nguyên tắc. Bất quá bây giờ mà, trời cao mặc cho chim du, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó,